cõng boss đến hạn cuối. Chương 38, anh và cô dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dân thành phố V kép giận dữ sôi trào, tuy quân đội nỗ lực duy trì bình tĩnh mặt ngoài nhưng không can thiệp nhiều vào việc dân chúng lén ẩu đả, bởi vì bọn họ hiểu rõ những người này cần chút sợ làm như vậy hiển nhiên tạm thời giảm bớt mâu thuẫn giữa quân và dân, lại khiến cho trật tự của thành thị ngày càng tệ hơn, kẻ mạnh tùy ý chút hết sự buồn khổ và phẫn nộ trong lòng lên kẻ yếu lại đi tìm kẻ yếu hơn, giống như cá lớn nuốt cá bé ăn con tôm, nhưng mà con tôm nên bị động hứng lấy tất cả những thứ chúng nó vốn không phải chịu đựng sao? Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy như vậy là không đúng, giải quyết nguy cơ của thành phố V kép, đây là chỉ lệnh cô mới nhận được, đối với mục tiêu có vẻ vô cùng khó khăn này, cô thật ra rất sẵn lòng thực hiện. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ trước đến giờ cô không phải là người biết giấu giếm, trong lòng có chuyện khó tránh khỏi biểu hiện trên gương mặt. Sự thay đổi ấy hiển nhiên không thể gạt được người có tâm. Em gái ăn lê đi. Ừm, cảm ơn, Hạ Hoàng Tuyền nhận lấy cắn một miếng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Em gái, em đừng làm anh sợ, Ngôn Tiểu Ca xông tới, hai tay khoát lên vai cô kích động lay lay. Rốt cuộc em làm sao vậy, kỳ sinh lý hay là thời mãn kinh? Hả, em gái Hạ Hoàng Tuyền ngẩn người, lập tức an ủi đối phương nói. Anh suy nghĩ nhiều quá, tôi không sao. Ngôn Tất Hành nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Hạ Hoàng Tuyền, nhất thời càng rối rắm hơn. Không có việc gì mới là lạ, em nhìn tay xem, rốt cuộc em đang ăn cái gì? Ăn, không phải là lê sao? Hạ Hoàng Tuyền nhìn tay, sau đó nghẹn lời không nói gì, thì ra là bánh bao. Ăn bánh bao lại tưởng ăn lê, trách không được Ngôn Tất Hành nhận thấy sự bất thường của cô. Đúng vậy, Hoàng Tuyền, em đang có tâm sự gì, không thể nói sao? Tô Giác đi tới, nhận lấy bánh bao trong tay Hạ Hoàng Tuyền, để lên trên bàn, gương mặt thiếu niên tràn đầy sự quan tâm. Cũng không phải, Hạ Hoàng Tuyền gãi gãi má, chỉ là em nghĩ, hả, nghĩ, em gái, em muốn anh vội chết sao, nghĩ làm thế nào để giải quyết nguy cơ của thành phố. Quả là thật dọa người, nói mạnh miệng như vậy, Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy nói ra cũng không khác gì có hành vi đáng xấu hổ. Thương Bích Lạc ngồi trên xe lăn cách đó không xa, ngón tay run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hoàng Tuyền, cô không chú ý tới ánh mắt của hắn, chỉ là cảm thấy, đã nói thì nói hết cho nhẹ nhõm. Nói thật tôi cảm thấy mọi người tức giận là chuyện rất bình thường, dù sao bị bắt phải ở lại đây, có nhà không thể về, có người thân không thể gặp, giống như bệnh nhân mắc bệnh dịch bị cách ly, hơn nữa tất cả mọi người đều là dân của nước Viêm Hoàng, vì sao chỉ có phương Nam gặp phải chuyện này, vì sao chỉ có chúng ta cửu tử nhất sinh, vì sao người phương Bắc có thể an toàn ngồi trong nhà xem trò vui. Chút giận thực ra là một chuyện rất bình thường. Đương nhiên, nhưng là, Hạ Hoàng Tuyền bứt tóc vẻ mặt vô cùng rối rắm suy xét một lát, lên tiếng lần nữa. Nhưng là khi đổi góc độ để suy nghĩ, sự việc lại khác đi, ví dụ. Cô nhìn Ngôn Tất Hành, so sánh một chút, ví dụ như anh và hắn, ngón tay chỉ vào Thương Bích Lạc, trước đó vào bệnh viện tâm thần, trải qua một thời gian điều trị rốt cuộc xuất viện. Này, vì sao anh phải vào bệnh viện tâm thần chứ? Ngôn Tất Hành bất mãn nói, đã nó là ví dụ mà, cho nên nói, ví dụ mà thôi, sao nhất định phải là anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoàng Tuyền cầm lấy đao bên hông, vỗ mạnh vào bàn. Đúng, không sai, thực ra anh bị bệnh thần kinh, anh và A Thương đều bị bệnh thần kinh. Ngôn Tất Hành rơi lệ đầy mặt tiếp nhận danh vọng, bệnh thần kinh, vừa nhìn Thương Bích Lạc người ta vẫn thật ung dung, hiển nhiên không để bụng chuyện này. Không biết nên bội phục hay nên đồng tình với hắn. Sau khi xuất viện, hai người một lần nữa về với xã hội, nhưng những người khác không muốn đến gần hai người, theo bản năng cách ly hai người. Hạ Hoàng Tuyền nghiêng đầu hỏi. Hai người có cảm thấy uất ức không? Rõ ràng đã trị bệnh, vì sao còn bị đối xử như vậy? Ngôn Tất Hành nghiêm túc suy nghĩ một lát, tuy rằng anh không thể giải thích được lối suy nghĩ của người bệnh tâm thần đã được chữa khỏi, nhưng cảm thấy uất ức là rất bình thường. Đúng vậy, Hạ Hoàng Tuyền gật đầu, đột nhiên đổi giọng, nhưng khi chúng ta đổi góc độ khác, đứng ở lập trường của người bình thường, chuyện này cũng không phải không thể giải thích. Ví dụ như, Hạ Hoàng Tuyền nắm tay ho nhẹ một tiếng, bắt chước lời của người khác. Ai biết bệnh của tên kia có tái phát hay không? Lại ví dụ như, trong nhà có trẻ nhỏ tôi cũng không muốn đánh cược mệnh của đứa nhỏ. Lại nói ví dụ như, nói hắn khỏi rồi, ai biết có phải khỏi thật sự hay không? Phốc, dáng vẻ khi nói của cô làm Tô Giác không nhịn được bật cười. Đừng cười, Hạ Hoàng Tuyền bất mãn đập bàn. Không biết từ lúc nào Ngôn Tất Hành đã tới cạnh Thương Bích Lạc thì thầm nói. Nếu hai ta cười thì đã bị đánh, không công bằng không công bằng. Câm miệng, tài tính như Hạ Hoàng Tuyền sao có thể không nghe thấy lời của tên này, cô lườm Ngôn Tất Hành, nói. Nhưng có ý nghĩ như vậy, tôi cảm thấy là một chuyện rất bình thường, bởi vì mình không bị bệnh, bởi vì không hiểu cho nên bài xích sợ hãi, thậm chí đối địch theo bản năng. Ý của cô là chúng ta hiện tại chính là bệnh nhân tâm thần, Thương Bích Lạc hỏi ngược lại, tuy rằng khác nhau, nhưng không phải rất giống tình huống hiện tại sao? Hạ Hoàng Tuyền quay đầu nhìn về phía Tô Giác, A Giác về vấn đề bệnh độc có thể nói là anh có uy tín nhất, vậy thì em hỏi anh, chúng ta không biến thành zombie ở đợt cảm nhiễm đầu trong không khí, sau đó sẽ vĩnh viễn không thành sao? Ví dụ như bệnh độc đang ẩn núp trong cơ thể của chúng ta chờ đợi bùng nổ. Lại như chúng ta sẽ không biến thành zombie, nhưng dân chúng bình thường tiếp xúc với chúng ta vẫn có khả năng bị lây bệnh. Lại như sau khi kết hôn sinh con bệnh độc sẽ truyền sang đời sau rồi lại phát tác. A Giác, anh có thể chắc chắn những việc này không xảy ra chứ? Tô Giác nghiêm túc suy xét, lắc đầu nói. Anh không chắc chắn, cái gọi là đợt đầu tiên chỉ căn cứ vào tình huống hiện tại mà phỏng đoán ra cũng không thể khẳng định như. Nhiệt độ cực cao có thể giết chết bệnh độc. Và, bệnh độc truyền trong không khí là có khoảng cách chúng ta may mắn tránh thoát đợt truyền nhiễm trong không khí, thân thể thật sự không bị cảm nhiễm hay bệnh độc đang ẩn núp còn phải chứng minh bằng thời gian và thí nghiệm. Vậy thì, bị giữ lại chẳng lẽ không đúng là chuyện rất bình thường. Chính phủ luôn luôn lo lắng toàn cuộc tâm tình của 500 vạn người so với an nguy của 500 ngàn người, thật sự rất dễ lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi góc độ khác, chỉ cần duy trì an toàn ở phương Bắc tương đương với thành phố V kép có khả năng dựa vào hậu phương lớn, hơn nữa phòng thí nghiệm cũng có thể tiếp tục nghiên cứu từ không biết biến thành biết, từ không hiểu biến thành hiểu, tình huống hiện tại chắc chắn sẽ được giải quyết dễ dàng. Điều này có lợi cho cả hai phía, so với việc phương Bắc rơi vào tay giặc toàn bộ quốc gia lâm vào nước sôi lửa bỏng thì tốt hơn nhiều. Ngẫm lại, đạo lý này ai cũng có thể hiểu được nhưng... Giống như đã biết suy nghĩ trong lòng Hạ Hoàng Tuyền, Thương Bích Lạc thật tự nhiên nói tiếp. Nhưng sự việc vẫn biến thành như bây giờ. Chẳng phải bọn họ không hiểu, mà bọn họ không muốn hiểu. Tôi hiểu rõ, Hạ Hoàng Tuyền nhắm mắt giống như Thương Bích Lạc ám chỉ cô cũng nhớ tới vợ chồng Vương Thủy. Có thể hiểu là một chuyện, việc xảy ra trên người mình lại là một chuyện khác, vì sao không phải là người khác mà lại là mình, rối rắm uất ức phẫn nộ, rồi sau đó giận chó đánh mèo, hết thảy cứ tự nhiên mà xảy ra. Từ khi xảy ra chuyện đó đến giờ thật ra cô đã có giác ngộ nhưng... Quả nhiên tôi vẫn cảm thấy, như bây giờ là không đúng. Cuộc trò chuyện này tới đây là chấm dứt, là người trưởng thành ai cũng biết để giải quyết nguy cơ hiện tại thì quá khó khăn. Có lẽ đây là cái giá cho sự trưởng thành, tư tưởng ngày càng phức tạp, ngày càng lo lắng nhiều, ngày càng muốn giải quyết hết thảy một cách hoàn mỹ, khi hành động cũng càng nhìn trước ngó sau. Có đôi khi vấn đề đơn giản lại bị phức tạp hóa, huống chi, vấn đề hiện tại cũng không đơn giản. Nhưng, Hạ Hoàng Tuyền thật sự không có nhiều thời gian để do dự, giải quyết nguy cơ của thành phố V kép, tôi đã biết, giải quyết nguy cơ của thành phố V kép, đã nói biết rồi, giải quyết nguy cơ của thành phố V kép. Hạ Hoàng Tuyền không thể nhịn được nữa, bật dậy khỏi ổ chăn. Dù sao cũng không nghĩ ra ý kiến hay, vậy thì làm theo bản năng thôi. Dù thế nào tình huống cũng sẽ không tệ hại hơn bây giờ. Nghĩ vậy, cô vội vàng thay quần áo, khi đang cột tóc đột nhiên nghe được tiếng nói yếu ớt từ phía sau. Cô muốn đi ra ngoài, tay Hạ Hoàng Tuyền run lên, tóc bỗng rơi xuống vai cô kìm nén tiếng kêu thiếu chút nữa thì thốt ra, cũng hạ giọng hung tợn hỏi. Anh còn tình, đợi đã, vừa rồi cô đang thay quần áo tên này, cô nhảy qua bóp cổ Thương Bích Lạc mắng, vô liêm sỉ, không bật đèn, ngay khi cô nới tay Thương Bích Lạc lên tiếng, cô nghĩ ra cách rồi, có lẽ, Hạ Hoàng Tuyền không hề tự tin trả lời, nhưng còn hơn là co đầu rút cổ ở trong này không làm gì. Thương Bích Lạc cười khẽ một tiếng, ngồi dậy, đôi mắt tối đen đối diện với cô. Biết không, trước đó tôi thấy một tin tức thú vị. Cái gì, chờ sau khi cục diện ở nơi này bình ổn, phía trên sẽ cho xe không người điều khiển chuyển đến lương thực và vật tư, sau đó đồ ăn thức uống trong thành thị tạm thời áp dụng chế độ phân phát theo tiêu chuẩn nhất định. Thì đã sao, cô cảm thấy đó là một tin tức tốt nhưng đồng thời cũng không cảm thấy nó thú vị ở chỗ nào. Không rõ sao, đây là quá trình nhất định phải thuần hóa. Có lẽ là thị lực rất tốt, có lẽ là gương mặt dựa vào gần quá, Hạ Hoàng Tuyền thấy rõ nụ cười nhạt xen lẫn châm biếm của Thương Bích Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhốt dã thú trong lồng, để chúng nó phản kháng, trước hết làm chúng nó biết đau, sau đó để chúng nội đấu, hao tổn lực lượng, cuối cùng đợi chúng đói khát đến cực hạn, lại cho một chút đồ ăn, cứ làm vậy dã thú sẽ phục tùng hoàn toàn, ngoan ngoãn nằm trong lồng, trở thành gia súc nghe lời. Cảm thấy thế nào, cảm thấy, Hạ Hoàng Tuyền cười lạnh, vươn tay đè đầu Thương Bích Lạc. Anh đúng là rất u ám, nếu không phải sợ làm ồn ảnh hưởng tới A Giác tôi thật sự muốn đánh anh một chút. Anh chờ mong tôi nói cái gì, Nơi nào cũng có cây gậy thêm cà rốt. Một, đừng nói giỡn, chúng ta là người, không phải động vật. Đây chỉ là ý nghĩ một bên tình nguyện của cô. Thường Bích Lạc cũng cười lạnh, không hề nhượng bộ đáp lại. Chỉ cần đợi đến thời điểm kia, nguy cơ của thành thị này hiển nhiên sẽ tan thành mây khói, không phải sao? Có lẽ thật sự là vậy, có lẽ ý nghĩ của tôi đúng là hồn nhiên và cố chấp nhưng... Hạ Hoàng Tuyền đứng lên, cúi đầu nhìn xuống thanh niên, ánh trăng vốn tránh sau mây không biết đi ra từ lúc nào, ánh sáng trong trẻo mà lạnh lẽo chiếu vào gương mặt đầy vẻ kiên định của cô. Nếu không làm, cho dù thế nào tôi cũng không cam tâm. Hơn nữa, nếu sự việc thật sự phát triển theo lời anh nói, thành thị này có lẽ sẽ lại yên ổn, nhưng, vấn đề căn bản hoàn toàn không được giải quyết, một ngày nào đó còn có thể lại bùng nổ. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy mọi người trong thành thị sẽ mất đi thứ quan trọng nhất, tuy rằng tôi không biết nó là gì, nhưng tôi biết thứ này một khi mất đi thì không thể tìm về. Vừa dứt lời cô ghét bỏ buông tay, không nhìn hắn nữa, trực tiếp xoay người, chạy nhanh vài bước rồi nhảy xuống từ cửa sổ tầng 3. Tóc dài đen theo động tác của cô mà bay bay dưới ánh trăng, rèm cửa sổ trắng nõn bị cuốn lấy theo bóng dáng nhỏ bé, khẽ bay một lát rồi yên ổn trở lại. Mặt Thương Bích Lạc không biểu cảm, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cửa sổ, nhếch miệng cũng không phải là nụ cười theo quán tính như dĩ vãng nữa. Vì sao lại cố chấp đến mức này? Hồn nhiên nực cười đến nông nỗi ấy, lại không thể thuyết phục được giống như chính cô từng nói, cô chính là cô, không phải bất cứ ai cũng có thể thay đổi. Mất đi thứ quan trọng nhất. Cùng lắm chỉ là sự tự tôn vô nghĩa mà thôi, đối với dã thú không có ý chí mà chỉ chút giận theo bản năng mà nói, sống sót không phải còn quan trọng hơn những thứ kia sao? Hơn nữa, dưới tình huống mọi người đã không có cách nào, cô có thể làm được gì? Không thể phỏng đoán không ra. Hôm nay thanh niên hiếm thấy có chút thấp thỏm nóng nảy, có lẽ bởi vì hắn cuối cùng ý thức được rằng trong cuộc sống của mình xuất hiện một việc không thể nắm giữ. Hắn vốn cho là chỉ cần tiêu phí chút thời gian và nhẫn nại, lại phát hiện mình vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Điều này khiến hắn thấy vô cùng bất mãn. Một, chính sách vừa đánh vừa xoa. Cách chương.